đao trận, đang lúc lão muốn thi triển ra tuyệt chiêu tung hoành bốn phương của mình là tàn nguyệt đao trận thì. Góc truyện audio.com, một đường kiếm quang nhìn như cực kỳ chậm rãi mang theo vẻ đẹp đẽ làm người khác phải run sợ sáng lên. Kiếm quang tỏa ra ánh sáng ngọc chói mắt, trên không trung vừa mới xuất hiện 16 thanh đao đen, đang chuẩn bị tập hợp tạo thành trận để ngăn cản thì một đường kiếm quang kia đã chém bay toàn bộ. Rồi tiếp theo nó bay thẳng về phía người tàn nguyệt cầm trên tay hai thanh đao cong, nhưng cho dù đã dùng hết sức ra ngăn cản thì vẫn bị đánh bay. Xẹt, thân thể đứt lìa, máu tươi phun tung tóe. Kỷ Ninh xuất hiện ở phía sau người tàn nguyệt trong tay nắm chặt Bắc Minh kiếm. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn đã thi triển ra hán thần thuật, thi triển thần thông trích tinh thủ, thi triển thần thông phong dực độn pháp, thi triển kiếm thuật chiêu kinh các mật bố trong tam xích kiếm. Chỉ trong nháy mắt Kỷ Ninh thi triển ra toàn bộ những đòn đánh mạnh nhất của mình. Bởi vì người này là một lão già sống khá lâu, lại có hoàn cảnh khó đoán. Nên Kỷ Ninh cũng không muốn dây dưa với đối phương, một khi để lâu ai cũng sẽ không thể biết kết quả thế nào. Trong cảm giác sâu thẳm của mình, Kỷ Ninh cảm nhận được lão già này là một kẻ rất khó giải quyết. Nhất định phải thừa dịp đối phương đang khinh thường mà giết chết trong nháy mắt. Người giết, Ngô Động lập tức tỉnh táo lại, vừa nhìn thấy thân xác chia lìa của Tàn Nguyệt chân nhân thì sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Kỷ Ninh cầm Bắc Minh kiếm trong tay, lạnh lùng nhìn hắn. Mức độ lạnh lẽo trong ánh mắt kia quả thật có thể làm Ngô Động cảm thấy run sợ. Đồng thời, hắn còn lạnh lùng nói, đừng nói là một khối lệnh bài, cho dù là người Bắc Sơn tộc ở đây thì ta cũng sẽ giết. Cách chương.